Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496, chương 468, nuôi dưỡng hộ chuyên nghiệp. Vu Tuấn là thật không muốn gặp cái này Tần Canh. Muốn thế nào trực tiếp bên trên liền tốt. Còn thật ra chạy đến trước mặt hắn đến trang cái bước. Đụng lên đến để hắn đánh hai bàn tay. Nói thật ra có chút xấu hổ. Cho nên đem những cái kia video văn kiện truyền tống sau khi hoàn thành. Hắn lại mở ra già mìn trò chơi nhỏ. Lấy cực nhanh tốc độ chơi mấy chục thanh sơ cấp độ khó. Lại tiến đến bên cửa sổ xem xét. Phát hiện hắn thế mà còn ổn ổn đương đương ngồi tại trong nhà tranh. Một bộ không nhìn thấy hắn liền tuyệt đối không đi bộ dáng. Nhìn xem còn có mười mấy phút. Tần Canh an bài những người kia liền muốn bắt đầu động thủ. Vu Tuấn tại trong lòng thở dài. Xem ra hôm nay việc này. Thật muốn đánh nhau chết sống. Vậy liền xuống dưới cùng hắn phiếm vài câu đi. Thế là hắn đi xuống lâu. Từ từ đi tới trong nhà tranh. Tần Canh gặp hắn rốt cục ra. Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi rốt cục chịu ra rồi. Ta nói cho ngươi. Vu Tuấn tại hắn đối diện ngồi xuống. Phi thường thành khẩn nói. Ngươi tại nơi này ngồi một năm đều vô dụng. Cái kia quả ta không có khả năng cho ngươi. Tần Canh nói ra. Ta bỏ tiền mua. Không bán. Ta cầm tất cả đồ vật đổi với ngươi. Không đổi. Vì cái gì? Tần Canh hỏi. Ngươi nhưng biết ta tất cả đồ vật. Lớn bao nhiêu giá trị? Không biết. Nhưng không đổi chính là không đổi. Vu Tuấn nhún vai, mà lại ta nói cho ngươi cái lời nói thật. Cái kia quả không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Thật không phải là cái gì tốt đồ vật. Ta không tin, nếu như là dạng này, ngươi liền càng hẳn là đáp ứng điều kiện của ta mới đúng. Tần Canh nói, chẳng lẽ nói, ngươi vẫn là một cái có được lòng nhân từ thánh nhân. Vu Tuấn nhướng mày, không tin liền không tin. Làm sao còn mắng lên người đến? Ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Mặc dù ngồi so Vu Tuấn thấp không ít, nhưng Tần Canh lại vẫn như cũ là một bộ thái độ bề trên. Ngươi hẳn là may mắn. Ta xưa nay không cho người ta cơ hội thứ hai. Vu Tuấn cười nói, vừa vặn, ta cũng không có thay đổi thất thường thói quen. Tần Canh nhìn Vu Tuấn thật lâu. Hắn rất bội phục Vu Tuấn dũng khí. Cái gọi là nghe con mới đẻ không sợ cọp, người không biết không sợ, nói chính là hắn dạng này thanh niên. Ta biết ngươi có chút bản sự, Tần Canh nói, ngươi coi số mạng, trong 30 ngày tính được rất chuẩn, ngươi sẽ một loại giang hồ kỳ thuật, chúng về sau người thống khổ không chịu nổi, ngay cả trên thế giới tốt nhất bệnh viện đều tra không ra nguyên nhân. Bất quá ta có thể phi thường minh xác nói cho ngươi. Những này với ta mà nói căn bản vô dụng. Coi như ngươi biết ta hôm nay muốn làm gì. Ngươi cũng không ngăn cản được. Lực lượng của ta quá cường đại. Ngươi quá nhiều. Ngươi phân thân thiếu phương pháp. Ta cũng không sợ ngươi đối ta sử dụng cái gì giang hồ kỳ thuật. Càng không lo lắng ngươi sử dụng thủ đoạn gì khống chế ta. Tại ta tới này trước đó. Ta liền sắp xếp xong xuôi hết thảy, thủ hạ ta người, tại xác định ta được đến ta muốn đồ vật trước đó, đều là căn cứ ta trước đó mệnh lệnh tự chủ hành động. Liền xem như ta, hiện tại cũng vô pháp ra lệnh cho bọn họ cải biến kế hoạch. Cho nên coi như ngươi bây giờ giết ta, nên phát sinh, vẫn là sẽ tiếp tục phát sinh, không có mảy may hình ảnh. Vu Tuấn nhún nhún vai. Đây chính là lão đầu này khó đối phó địa phương, giảo hoạt như hồ, lại hung ác giống như sói, không quan tâm thủ hạ người, không quan tâm có tài phú, càng không quan tâm mạng của mình, nhìn không có bất luận cái gì nhược điểm. Lúc này Tần Canh, tinh khiết túy túy chính là một cái kẻ liều mạng, ta biết ngươi khả năng cũng sẽ không để ý. Tần Canh tiếp tục nói, ngươi những cơm kia cửa hàng. Ngươi mới mở nông trường, có lẽ ngươi cũng căn bản không có để ở trong lòng. Bất quá không quan hệ, Đây chỉ là một bắt đầu. Ta có rất nhiều tiền. Ta dùng cái này chút tiền nuôi rất nhiều người. Nhiều đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bọn hắn sẽ từ từ địa. Từng cái thăm dò nhược điểm của ngươi. Chỉ cần bọn hắn không lấy được kia mấy khỏa quà. Coi như ta chết đi bọn hắn cũng sẽ không ngừng. Mặc dù ngươi là thầy bói. Nhưng coi như không lên chân chính phương ngoại chi nhân. Không có khả năng không ràng buộc. Ngươi cuối cùng sẽ bị ta người tìm tới nhược điểm. Sau đó dốc hết toàn lực công kích. Thẳng đến ngươi thỏa hiệp cho đến. Vu Tuấn cười hỏi. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đàn sói chiến thuật. Đúng, ngươi dùng loại phương pháp này. Chiến thắng qua không ít đối thủ a. Tần Canh cười lắc đầu. Không phải không ít đối thủ, là tất cả đối thủ. Cho nên ngươi cảm thấy, một bộ này đối ta cũng sẽ hữu dụng. Có vô dụng, phải thử qua về sau mới có thể biết. Tần Canh nói, bất quá ta cảm thấy khẳng định sẽ hữu dụng. Nói hắn nhìn một chút trên điện thoại di động thời. Gian, tiếp tục nói ra, hiện tại, ta viên thứ nhất quân cờ đã rơi xuống. Tới phiên ngươi. Lời còn chưa dứt, Vu Tuấn liền thu được Tô Hạo Nhiên gửi tới tin tức. Những cái kia bồi hồi tại Tây Chi Lâm cửa hàng người bên ngoài. Đã bắt đầu hành động, Vu Tuấn chưa có trở về tin tức. Hắn biết Tô Hạo Nhiên sẽ xử lý rất khá. Tô Hạo Nhiên đứng tại trống trải trong tiệm, lộ ra có chút khẩn trương. Lần này là hắn cùng đại sư hùn vốn đến nay, đối mặt nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Trải qua Lý Minh Hòa khoảng thời gian này khuếch trương, Tây Chi Lâm hiện tại đã vượt qua 400 cửa tiệm mặt. Mà bây giờ, cái này hơn 400 cửa tiệm mặt bên ngoài, đều có hành vi lén lút người. Ít 3-4 cái, nhiều 7-8 cái, tổng số cộng lại, sợ là đã vượt qua 3.000 người. Muốn bao nhiêu nhân vật lợi hại, mới có thể đồng thời chỉ huy nhiều người như vậy. Tình huống như vậy. Ngay cả cảnh sát khả năng đều bất lực. Nói không khẩn trương tuyệt đối là gạt người. Nhưng hắn biết, lúc này, có thể dựa vào chỉ có chính bọn hắn. Nhìn xem thời gian nhanh đến 10 giờ sáng. Bên ngoài những người kia đã bắt đầu hướng cửa tiệm tụ tập. Tô Hạo Nhiên cực nhanh cho Vu Tuấn phát một đầu tin tức. Sau đó đối bên người cửa hàng trưởng hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, cửa hàng trưởng nuốt từng ngụm nước bọt. Lão bản, thật muốn làm như vậy sao? Sau đó cảnh sát tra được đến làm sao bây giờ? Thật, Tô Hạo Nhiên lạnh giọng nói. Không cần nương tay, xảy ra sự tình đều tính cho ta. Tiếng nói của hắn chưa rơi. 7-8 cái hung hãn thanh niên đã nhanh nhanh vọt vào cửa hàng bên trong. Cầm lên trên đất băng ghế. Cái ghế... Từ quầy thu ngân bắt đầu một trận đập loạn, chỉ nghe một trận binh binh bang bang, ào ào, quầy thu ngân bên trên máy tính, chậu hoa, vật trang trí bị nện cái nát nhừ, đằng sau trên kệ rượu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đảo mắt liền toàn bộ bị nện thành mảnh vỡ, trong không khí lập tức phiêu tán lên một cỗ nồng đậm cồn mùi. Hôn đến đầu người não không rõ, lên. Theo Tô Hạo Nhiên ra lệnh một tiếng, mấy người mặc đầu bếp phục người, mỗi người bưng một cái nồi lẩu bồn, từ trong phòng bếp vọt ra. Đối những người này chính là một trận mãnh rồi, liền xem như kẻ liều mạng. Tần Canh người bị nóng hổi dầu cay dội đến trên thân, cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây cũng không phải là cái gì nồi lẩu liệu, đều là một chậu bồn nóng hổi dầu. Chỉ cần dính vào một điểm, lập tức chính là một mảnh đỏ bừng. Nhưng mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. 10 cái phục vụ viên lại bưng nóng hôi hổi nước sôi. Đột nhiên xuất hiện ở trên lầu. Hoa nóng hổi nước sôi tựa như mưa như chút nước mưa to. Không chút lưu tình dội tại những này dám can đảm đến người gây chuyện trên đầu. 7-8 người tiếng kêu rên liên hồi. Ôm đầu thống khổ trên mặt đất, rên rỉ. Trên cơ bản xem như phế đi. Cửa hàng trưởng xem xét làm xong. Tranh thủ thời gian đối mấy cái thân cường lực tráng đầu bếp nói ra. đem giám sát video trước làm dành trước, sau đó toàn bộ trói lại. Báo cảnh, chuyện giống vậy, tại Tây Chi Lâm mỗi cái tiệm lẩu, xuyên xuyên trong tiệm đồng thời phát sinh, bất quá trừ nóng hổi dầu cay cùng nước sôi bên ngoài. Khác cửa hàng còn sử dụng bột khô bình chữa lửa, băng khô bình chữa lửa các loại, vũ khí. Thậm chí còn có người đột nhiên thông suốt, đem làm quả ớt dùng khăn giấy bao vây lại, làm thổ ga, những cái kia dám đến trong tiệm đến đánh đập người. Chỉ tới kịp phát khởi một vòng thế công, sau đó liền cực nhanh toàn quân bị diệt. Nhìn xem trên điện thoại di động không ngừng thu được cửa hàng trưởng gửi tới tin tức, Tô Hạo Nhiên trong lòng không khỏi thở dài. Sự tình lần này thật đại phát. Hơn 3.000 người khác biệt trình độ bị phòng, ngoại thương, gãy xương. Tây Lâm thị bệnh viện sợ là không đủ dùng. Hắn không biết gặp phải kết quả như thế nào, nhưng hắn không có chút nào hối hận. Hắn biết lần này nếu là hắn không đủ hung ác, vậy cũng chỉ có thể bị người dẫm lên đầu trên mặt đất ma sát. Tây Chi Lâm là mệnh của hắn. Vì cái mạng này, hắn không tiếc mạng của mình. Tần Canh lẳng lặng mà ngồi tại Vu Tuấn nhà trong nhà tranh. Mười mấy phút sau, hai người gần như đồng thời nhận được tin tức. Nhìn một chút trên điện thoại di động đơn giản mấy dòng chữ. Tần Canh vốn là già nua được tràn đầy nếp nhăn cái trán, nhẹ nhàng nhíu nhíu một cái. Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Tần Canh vừa cười vừa nói, mà lại cũng đầy đủ hung ác. Không tệ. Vu Tuấn lơ đánh nhún nhún vai. Bất quá là dội cho chút dầu cùng nước sôi mà thôi. Tính không lên hung ác. Mà lại hắn cũng tổn thất không nhỏ a. Cơ hồ mỗi cái cửa hàng quầy thu ngân đều bị nện hỏng. Làm hỏng nhiều như vậy đĩa cùng bát. Còn lãng phí nhiều như vậy dầu. Quét dọn vệ sinh còn muốn dùng nhiều như vậy tẩy khiết tinh. Bấm tay tính toán, ít nhất mấy chục vạn cứ như vậy không có. Cho nên mặc kệ là đánh nhau loại chuyện nhỏ nhặt này, vẫn là đánh trận loại này đại sự, xét đến cùng, liều vẫn là tiền. Về phần bị phòng, đả thương những người kia tiền chữa trị, hắn là không thể nào bỏ ra số tiền này. Không có tìm bọn hắn bồi tổn thất thế là tốt rồi. Lần này nên ta hả a? Vu Tuấn hỏi, ngươi còn có cờ? Tần Canh có chút ngoài ý muốn. Đã ngươi có cờ, vậy ngươi liền hạ đi, nhìn xem có thể cho ta mang đến cái gì kinh hỉ. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, mười mấy chiếc xe cảnh sát, còn có hai chiếc xe buýt đồng thời đi vào Vọng Tử Sơn dưới chân. Đem danh sách nhìn rõ ràng, đừng bắt nhầm người. Những cái kia phụ thuộc vào Tần Canh cây to này hạ đám người, còn không biết xảy ra chuyện gì, liền bị mang lên trên lạch buốt còng tay. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chúng ta chỉ là tại nơi này nhìn phong cảnh, lại không có phạm pháp. Nhanh thả ta ra, nếu không ta để các ngươi cục trưởng đều chịu không nổi. Ngoặc kép. Đối mặt bọn này bị bắt còn kêu gào không ngừng ra hỏa. Dẫn đầu cảnh đội đội trưởng cầm một cái tiểu loa phóng thanh. Thống nhất hồi phục, các ngươi dính líu đút lót, trốn thuế lậu thuế, xâm chiếm quốc hữu tài sản, hư giả bỏ vốn, phi pháp chuyển vay, tổ chức đại quy mô khủng bố hoạt động, nghiêm trọng nhiễu loạn trị an xã hội, chờ hành vi, chứng cứ vô cùng xác thực. Mời các ngươi phối hợp điều tra. Mấy chục người lập tức đều phủ. Những sự tình này bọn họ đích xác đều làm qua, nhưng làm sao có thể chứng cứ vô cùng xác thực? Coi như bị tra được một chút chứng cứ, bình thường đều có người hỗ trợ che lấp, giấu giếm, hoặc là đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa. Lần này chẳng lẽ phía trên ô dù mất linh rồi? Không có đạo lý a. Tần lão gia tử còn tại trên núi đâu, làm sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy? Mấy cái may mắn chạy trốn người, vô cùng lo lắng hướng Tần Canh phát tin tức. Nếu là những người này cùng bọn hắn xí nghiệp, công ty thật bị thẩm tra, vậy lần này Tần lão gia tử tổn thất không thể đo lường. 1 tỷ 2 tỷ đều chỉ có thể tính đặt cơ sở. Bất quá tin tức truyền đến Tần Canh trước mặt, tựa như thổi qua một trận thanh phong như vậy, không có tại hắn trong lòng hù dọa mảy may gợn sóng. Những này cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ người. Bất quá là hắn phía ngoài nhất sản nghiệp mà thôi. Hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn, một cái coi bói mà thôi. Thế mà lại từ hướng này đối với hắn tiến hành trả thù. Xem ra hắn không riêng đoán mệnh lợi hại, vẫn có chút nhân mạch, nếu không không có khả năng một lần liền bắt hắn mấy chục người. Bất quá chuyện này với hắn đến nói, tính không lên chín châu mất sợi lông, không đau không ngứa ngược lại là thật, không sai. Thế là hắn nói, bất quá đều là một ít gà tiểu vịt, giết cũng liền giết, không cần 2-3 năm, ta lại có thể nuôi một đoàn. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái nuôi dưỡng hộ chuyên nghiệp. Hộ chuyên nghiệp tính không lên. Tần Canh nói, tiếp xuống lại tới phiên ta. Hy vọng lần này ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng. 10 điểm 30 điểm. Tây Chi Lâm nông trường. Trần Thượng Vũ dẫn hơn 20 cái lão đầu lão thái thái. Mỗi người trong tay đều cầm đòn gánh. Quốc, từ đại môn trong khe hở nhìn xem ngoài cửa lớn mấy chục người. Có lòng người hoảng hỏi, Trần lão ca, đây đều là làm cái gì a? Không biết, nhưng khẳng định không có ý tốt. Trần Thượng Vũ nói, các người đừng sợ, đợi chút nữa bọn hắn nếu là dám lật tường vây, liền cứ làm trộm đánh. Cái kia cũng muốn đánh thắng được a? Bọn hắn nhiều người như vậy, nhiều người sợ cái gì? Trần Thượng Vũ khinh thường nói, năm đó lão tử một người đánh 20 cái. Đến rồi, đứng trước động viên còn không có làm xong. Ở bên ngoài chờ đợi thật lâu người. Đột nhiên bắt đầu từ nông trường từng cái địa phương vượt qua tường vây. Cũng có mấy người bắt đầu bò cửa sắt lớn. Trần Thượng Vũ nắm trong tay lấy một đầu đòn gánh. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Mặc dù ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng dù sao cũng là một đám lão già lão thái thái. Hắn biết bên ngoài những tên kia là đến đoạt đồ vật. Từng cái hung thần ác sát, chắc chắn sẽ không bởi vì tuổi tác lớn mà đối với bọn hắn thủ hạ lưu tình. Buổi sáng hắn hỏi qua đại sư, nhưng đại sư nói không có việc gì, để bọn hắn an tâm làm việc là được rồi. Loại tình huống này, hắn nơi nào có tâm tư gì làm việc a? Hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là muốn tận cố gắng lớn nhất, hảo hảo bảo hộ nông trường. Lên, thấy đã có người leo đến tường vây trên đỉnh, Trần Thượng Vũ một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Kết quả không đợi hắn vọt tới tường vây một bên, người ở phía trên tựa như điện giật, thân thể một trận mãnh liệt run rẩy, sau đó thẳng tắp từ trên tường rào ngã xuống. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem khí thế hung hung một nhóm người, trong nháy mắt liền toàn thể phác nhai. Trần Thượng Vũ cùng một bang lão đầu lão thái đều ngây ngẩn cả người. Nông trường trên tường rào chẳng lẽ giả lưới điện? Không có khả năng a, cho dù có lưới điện cũng vô dụng, nguồn điện đều bị người cắt đứt. Trần lão ca nhìn xem ngã đầy đất người, bên cạnh lão Trương trong lòng càng luống cuống. Làm sao bây giờ, những người này chẳng lẽ đều bị điện giật chết à? Trần Thượng Vũ đánh bảo đi thử một chút một người hơi thở. Không chết, còn có khí, đám người lúc này mới yên tâm lại. Vậy những người này xử lý như thế nào? Đương nhiên ném ra à? Trần Thượng Vũ nói, nông trường chúng ta lại không muốn phân bón. Thế là mọi người ba chân bốn cẳng, lại dọc theo nông trường tường vây dạo qua một vòng, mệt mỏi ra mồ hôi cả người, lúc này mới đem hôn mê người toàn bộ ném tới ngoài cửa lớn. Mấy trăm người bị loạn thất bát tao chất thành một đống. Tràng diện quả thực đừng quá mức hùng vĩ. Đến, các người ai điện thoại chụp ảnh rõ ràng, cho ta đến một chương, ta muốn hướng đại sư báo cáo một chút tình huống. Rất nhanh. Một chương Trần Thượng Vũ tiêu sái khiêng một đầu đòn gánh, sau lưng ngã mấy trăm người ảnh chụp,